Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 807. Chương 807. Hào đã là truyền kỳ. Đăng cần còn không phải. New Jersey, Princeton dạy học bệnh viện. Một lớn một nhỏ, hai gian liên kết, ở giữa là cửa thủy tinh văn phòng. Chính là trong truyền thuyết Princeton dạy học bệnh viện. Đặc biệt là truyền kỳ bác sĩ Hào, bác sĩ thiết lập toàn thế giới độc nhất vô nhị chẩn bệnh khoa. Gian ngoài văn phòng lớn, hoặc là nói là trong phòng họp. Ba cái trên người mặc áo khoác trắng bác sĩ, nhàm chán ngồi ở chỗ này. Một loại rối loạn do thiếu iốt ở trẻ em. 9 cái chữ mẫu, một cái người da trắng soái ca bác sĩ, ngồi ở chỗ đó, cầm một phần báo chí, đang chơi kinh điển nhất điền chữ trò chơi. Lúc này hắn gặp phải một vấn đề, không khỏi thì thầm lên tiếng. Bệnh đau, bàn hội nghị phía trước, một cái người châu Phi bác sĩ nam, nghiêng người mà ngồi, một tay đỡ đầu gối, một tay gõ nhẹ bàn hội nghị, cả người ở vào trạng thái thất thần. Nghe đến đồng sự thì thầm, cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng liền báo ra đáp án. Người da trắng soái ca bác sĩ suy nghĩ một chút, nhếch miệng bày tỏ tán đồng. Cách đó không xa, trước bàn máy tính, một cái mỹ nữ bác sĩ ngồi ở chỗ đó, ngay tại xử lý biểu kiện. Đinh linh linh, phòng làm việc nhỏ bên trong, máy riêng đột nhiên vang lên. Ta tới đón. Mỹ nữ bác sĩ đang lúc nói chuyện, đứng dậy, đẩy ra ở giữa ngăn cách cửa thủy tinh, đi vào phòng làm việc nhỏ, cầm lên máy riêng, nhận nghe điện thoại. Người tốt, là Gregory Howe bác sĩ sao? Ta là Adam Duncan bác sĩ, New York Y học Trung tâm. Người tốt, nơi này là Howe văn phòng bác sĩ. Ta là Ellison Cameron bác sĩ, vì Howe bác sĩ công tác. Rất cao hứng nghe đến thanh âm của ngươi, Duncan bác sĩ. Mỹ nữ bác sĩ Cameron vừa nói chuyện, một bên quay người nhìn về phía cái khác hai vị đồng sự. Người da trắng soái ca bác sĩ cùng người châu Phi bác sĩ, nghe đến Duncan bác sĩ danh tự, đều sớm đã nhìn lại. Ta cũng thế. Đầu bên kia điện thoại, Adam cười nói, Cameron bác sĩ, kiệt xuất miễn dịch học chuyên gia. Hào bác sĩ thật sự là vận khí tốt, có thể làm cho ngươi làm việc cho hắn. Ngươi nghe nói qua ta. Mỹ nữ bác sĩ Cameron khóe miệng không khỏi hiện lên một chút đường cong. Đương nhiên, Adam mỉm cười nói, tất cả bác sĩ ưu tú, ta đều ghi vào trong đầu. Duncan bác sĩ, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Mỹ nữ bác sĩ Cameron cười nói, Hào bác sĩ không tại văn phòng. Bất quá ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Nếu mà ta không có đoán sai, hắn nhất định trốn ở Wilson bác sĩ nơi đó xem TV. Không cần, chờ chút ta trực tiếp gọi điện thoại cho hắn là được rồi. Adam cười nói, trên thực tế, Cameron bác sĩ, ngươi trời tối ngày mai có rảnh không? Gần nhất ta tại làm một cái lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục. Hôm nay phẫu thuật ví dụ đầu tiên bệnh nhân qua đời. Ta hy vọng tìm tương quan lĩnh vực cấp cao nhất chuyên gia thỉnh giáo một chút. À, đương nhiên, vinh hạnh của ta. Mỹ nữ bác sĩ Cameron khẽ giật mình, gật đầu đáp ứng. Nàng nghe đến nửa câu đầu, tim đập còn trì trệ một cái. Bất quá rất nhanh liền theo Adam giải thích, lần nữa khôi phục nhảy lên. Cứ quyết định như vậy đi. Adam cười lại nói vài câu, định ra thời gian cùng địa điểm, liền cúp điện thoại. Hào văn phòng bác sĩ là New York Y học Trung tâm. Adam Duncan bác sĩ, người da trắng soái ca Robert kết bát quái nói. Đúng. Mỹ nữ bác sĩ Cameron cười cúp điện thoại. Hắn tìm Hào bác sĩ làm gì? Người châu Phi bác sĩ Eric Foreman hiếu kỳ nói. Hẳn là mời Hào bác sĩ hội chẩn đi. Mỹ nữ bác sĩ Cameron đem Adam nói đơn giản thuật lại một cái, cũng nói ra chính mình suy đoán. Hắn biết rõ tất cả bác sĩ ưu tú, nhưng chỉ mời ngươi. Người da trắng soái ca kết bác sĩ nhíu nhíu mày, nhìn về phía lớn tuổi nhất người châu Phi bác sĩ, Foreman bác sĩ, có khả năng tiến vào truyền kỳ hao bác sĩ thủ hạ. Ngoại trừ hắn, cái kia bệnh phong thấp chuyên gia lão ba luôn là gọi điện thoại quấy rối hao bác sĩ. càng nhiều còn là hắn tự thân đầy đủ ưu tú. Hắn tri thức uyên bác, am hiểu ngoại khoa, là phòng hồi sức chuyên gia y sĩ trưởng. Ta không quan tâm, Foreman bác sĩ nghiêng đầu một chút. Hắn lợi hại hơn nữa. Hiện tại cũng bất quá là một cái năm nhất bác sĩ nội trú. Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy, trở thành riêng phần mình lĩnh vực chuyên gia. Chẳng lẽ là vì được đến một cái năm nhất bác sĩ nội trú tán thành? Quên đi thôi, ta cũng không cho rằng như vậy. Có thể hắn là Adam Duncan. Kết bác sĩ vẫn như cũ không bỏ xuống được hắn bị sơ sót khó chịu. Vậy thì thế nào? Foreman bác sĩ ngồi thẳng thân thể, hai tay đáp lên trên bàn hội nghị, nhìn về phía kết bác sĩ. Ta nói như vậy, một cái hao bác sĩ đã để chúng ta sắp chịu không được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trêu chọc một cái tuổi trẻ bản hao bác sĩ? Duncan bác sĩ không phải hao bác sĩ. Mỹ nữ bác sĩ Cameron bác sĩ cười nói. Mà còn liền xem như Duncan bác sĩ cũng là không có gặp phải ngăn trở tuổi trẻ bản hao bác sĩ. Không có hao bác sĩ thời khắc này u ám tâm cảnh. Không những không ác miệng, ngược lại còn rất ôn hòa dễ thân. Rất dễ thân cận. Ha ha. Foreman bác sĩ cười ra tiếng. Diễu cật nói. Ngươi tin không? Tuổi trẻ bản hao bác sĩ cũng là hao bác sĩ. Căn bản cùng bị không có gặp phải ngăn trở không có bất cứ quan hệ nào. Trên thực tế chính là, nếu mà phía trước hao bác sĩ không có gặp phải ngăn trở, chân không có bởi vì huyết khối tĩnh mạch sâu mà tàn tật, mỗi ngày cần cắn Vicodin, thuốc giảm đau, hắn vẫn như cũ sẽ không có bao lớn khác biệt. Đến mức Adam Duncan, trình độ của hắn, so cùng lúc bất luận cái gì truyền kỳ bác sĩ, cũng cao hơn. Hắn vẫn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ức vạn phú ông. Soái khí nghiêm nghị, ưu tú như vậy hắn. Ngươi cảm thấy hắn thật ôn hòa dễ thân. Không có người như vậy hoàn mỹ. Ta dám nói, hắn ngạo khí tận trong xương tủy chậm thậm chí so hao bác sĩ còn cao. Chỉ bất quá hắn giỏi về ẩn tàng. Không có tận lực biểu lộ thôi. Tối thiểu nhất hắn nguyện ý che giấu mình ngạo mạn. Mỹ nữ bác sĩ. Cameron nhún vai nói, cái này đã rất khá. Ha ha, thật sao? Foreman bác sĩ cười lạnh nói. Đối với người bình thường đến nói, hắn loại hành vi này, xác thực đủ tốt. Thế nhưng đối với chúng ta dạng này người, loại này tận lực che giấu. So hao bác sĩ tự đại ác miệng, càng thêm không thể tiếp thu. Kết bác sĩ rất tán thành gật đầu. Bác sĩ tại phim Mỹ thế giới vốn là nhân trung long phượng, giống bọn họ loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền trở thành nào đó lĩnh vực chuyên gia. Càng là long phượng bên trong long phượng, bọn họ nội tâm chỗ sâu, tự nhiên đều có một cỗ ngạo khí. Người nào so với ai khác kém a? Được rồi, long phượng bên trong long phượng, cũng vô pháp cùng đỉnh phong phía trên truyền kỳ đánh đồng. Không phải vậy bọn họ cũng không cần từ bỏ riêng phần mình bệnh viện cao điểm vị. Cố ý chạy tới trở thành hao bác sĩ thủ hạ. Chịu đựng ác miệng cùng hoang phế thời gian nguy hiểm. Liền vì đi theo truyền kỳ bác sĩ bên người học tập. Nghĩ đến có khả năng thêm gần một bước. Lúc trước bọn họ nhiều bận rộn. Mà bây giờ bởi vì hao bác sĩ đối ca bệnh yêu cầu cao. Không phải cổ quái kỳ lạ nghi nan tạp chứng. Hắn căn bản không có hứng thú. Thế cho nên ba người bọn hắn riêng phần mình lĩnh vực chuyên gia. Chỉ có thể ở văn phòng ngẩn người. Chơi game. Xử lý biêu kiện. Nếu như bọn hắn không biết Adam Duncan trong xương cao ngạo không gì sánh được vậy thì thôi. Một khi biết rõ. Còn muốn giả vờ như không biết. Vậy liền quá làm khó hắn bọn họ. Hao bác sĩ đã là truyền kỳ. Bọn họ nhận. Nhịn. Mà Adam Duncan còn không phải. Không phải sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.